7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 đào vong. Ban đêm ở mộ địa loạn hoàng, một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể lệnh người sờn tóc gáy, trông coi mộ địa người Hoa ở trong phòng ngủ đến chết trầm. Vài chỉ mèo hoang ở bên ngoài làm ầm ĩ đều nghe không thấy, này một mảnh đều không phải là bồn địa, mà là một cái đường dốc. Tối cao địa phương có thể đạt tới hơn 10 mét, lộ không dễ đi, cỏ dại ở chất đống tạp khe đá khích gian làm càn sinh trường. Tô Nhĩ mỗi đi một bước lại yêu cầu kiêng dè không đi dẫm đến mồ thổ. Tương đương chậm trễ thời gian, tới rồi cao điểm, tầm nhìn liền muốn trống trải rất nhiều, nơi xa có một mảnh không chớp mắt nhà trệt. Tô Nhĩ suy đoán nơi đó đó là Hứa Hạc bí mật căn cứ, Hứa Hạc cùng Vương Tam Tư có cái tính chung. Tính cách đa nghi, tuy rằng không rõ ràng lắm trung gian đã xảy ra chuyện gì. Làm Lư Hương phong ấn đồ vật thay đổi địa phương, bất quá giả thiết chuyện này bọn họ cảm kích thậm chí là người khởi xướng. Như vậy nhất định sẽ đem độc vương nhổ chồng đến gần đây chỗ tập độc khuyển sinh thời sứ mệnh là tập độc, sau khi chết có lẽ cũng sẽ vô ý thức chiều độc vương sở tại dựa sát. Đang lúc Tô Nhĩ suy tư từ nơi nào tra xét, chung quanh cây cối đột nhiên mất tự nhiên mà bắt đầu run rẩy. Đại não còn chưa phân tích xuất phát sinh cái gì, thân mình trước một bước làm ra phản ứng, né tránh đến một khối rất lớn tấm bia đá sau, trò chơi che chắn mị lực giá trị kỹ năng. Làm người chơi vô pháp phán đoán người quỷ, loại này hạn chế tựa hồ là song hướng. Quỷ đối người từ trường cũng không giống mặt khác phó bản như vậy nhạy bén, tem quỷ du đãng ở nấm mồ. Gian, vẫn chưa trước tiên phát hiện Tô Nhĩ tồn tại, nó ở một chỗ đứng yên. Phóng thích trên người âm khí, một ít ngủ say quỷ quái vô ý thức hút, mới vừa có điểm tư vị đầu uy đột nhiên đoạn. Trong đó mấy đơn giản là khó chịu bị bắt thức tỉnh, tem quỷ kiểm kê sau hơi thất vọng. Tỉnh lại 5 con quỷ. Ba con trước khi chết phỏng trường đều có 100 tuổi, câu lũ eo, liền bình thường bám vào người đều làm không được, duy nhất chỗ tốt là chúng nó tư duy chậm chạp, dễ bề khống chế tem quỷ, sau đó nghe ta chỉ huy, trong chốc lát nơi này muốn tới hai người trẻ tuổi, một cái kêu Tô Nhĩ, bạch tê quần dài, một cái khác kêu Kỷ Hành, lôi thôi lếch thích nghe được lôi thôi lếch thích 4 chữ. Tránh ở chỗ tối Tô Nhĩ suýt nữa buồn cười ra tiếng, Kỷ Hành tiến vào phó bản khi. Bởi vì giả thiết ăn mặc kiểu tóc đều thay đổi, lại không giống hắn giống nhau bàng thượng phú bà, cho tới nay mới thôi ăn mặc vẫn là kia kiện rách nát áo dài, tem quỷ. Hiện tại các ngươi liền bắt đầu làm chuẩn bị, chờ bọn họ gần nhất, tấm bia đá sau Tô Nhĩ hô hấp căng thẳng. Vội vàng dựng lên lỗ tai không buông tha bất luận cái gì một chữ. Tưởng ở trong lúc lơ đãng đánh vỡ nhằm vào chính mình cùng Kỷ Hành thật lớn âm mưu, giải tiểu hoa. Cánh, tặng lễ, xây dựng ra trời cho lương duyên biểu hiện giả dối. Tô Nhĩ nhịn không được thẳng thắn cứng đờ cột sống. Cẩn thận dư vị một lần, xác định không nghe lầm, sắc mặt tức khắc biến đổi. Chẳng lẽ là tìm về ký ức sao? Tem quỷ được thất tâm phong, tem quỷ còn ở nơi đó trình bày trọng điểm, cho thấy muốn lợi dụ Tô Nhĩ càng nghe càng kinh ngạc. Hơi hơi biến trầm trọng tiếng hít thở bị nháy mắt bắt giữ đến. Một cái chớp mắt công phu, tem quỷ xuất hiện ở Tô Nhĩ ẩn thân tấm bia đá sau. Đổi chiều cúi đầu xem hắn, ngươi ở nghe lén, bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhĩ cũng không nhiều ít sợ hãi. Quỷ quái giết người cũng muốn tuần hoàn quy tắc, ta tới tìm một chương tem, Tô Nhĩ đánh đòn phủ đầu. Vì cái gì từ lúc bắt đầu, liền tìm mọi cách đem ta cùng Kỷ Hành hướng một khối thấu. Tem quỷ ấp ủ một chút, chuẩn bị biên chuyện xưa, quá quen thuộc cái loại này bậy bạ trước thần thái biến hóa. Giống như là ở chiếu gương, hỏi không ra chân tướng Tô Nhĩ đơn giản đánh gãy, không bằng hợp tác. Ta không rõ ràng lắm ngươi làm như vậy nguyên nhân, nhưng có thể phối hợp, tương ứng, ngươi nói cho ta nơi nào có ấn cầu tem, tem quỷ suy nghĩ cặn kẽ. Cảm thấy mặt ngoài công phu có thể làm, tân cấp trên thoạt nhìn tính tình không được tốt, vạn nhất nó đem sự tình làm tạp, chỉ sợ muốn lạnh có thể tìm tới nơi này. Thuyết minh người ý nghĩ không sai, người chủ trì đều không thể thấu đề. Huống chi kẻ hèn một con quỷ, tem quỷ thập phần hàm xúc mà nói câu. Chỉ là đừng quên bất luận cái gì sự tình đều là tương đối, tô nhĩ nhất điểm tức thông. Ngươi là nói có thể ngược hướng tự hỏi, thử dẫn nó tới tìm ta, phi, ta chưa nói, tem quỷ liên tục lui về phía sau, liền kém không minh lên án đừng hại quỷ, tô nhĩ cũng không phải cái qua cầu rút ván. Lập tức bổ câu, đây đều là ta cá nhân trí tuệ ngộ ra tới kết tinh, tem quỷ nhẹ nhàng thở ra. Cố ý ngắm cái phương hướng, thấy nó có thể sử dụng ánh mắt truyền lại đáp án. Tô nhĩ như suy tư gì, bỗng nhiên ý thức được tem quỷ chính là phó bản duy trì công bằng tiên quyết điều kiện. Nó có thể cấp chính nghĩa một phương người chơi mang đi mấu chốt tin tức. Nếu không chỗ tốt đều bị buôn ma túy chiếm, một bên khác trận doanh nơi nào có cơ hội xoay người, đi đến tem quỷ ám chỉ địa phương. Tô nhĩ cũng không có cảm giác được cái gì, tâm hung ác ở lòng bàn tay cắt một đạo, huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Vô luận là hương vị vẫn là khuếch tán tốc độ đều như là gì sắt giống nhau. Thực mau theo gió đêm phiêu đãng ở chung quanh, thú loại thanh âm phá không chiều màng tai đâm. Tới tiếng hô quá mức thê lương, tô nhĩ phán đoán không ra này thuộc về cái gì decibel phạm vi. Đầu ầm ầm vang lên, một cái hắc đoàn hoàn mỹ mà dung nhập ở trong bóng đêm mãnh phác mà đến. Rất có muốn một ngụm cắn hạ phát ra mùi máu tươi bàn tay xu thế. Tô nhị trốn đến cũng đủ mau, ở ngắn ngủi vài giây gian, chỉ gian tựa hồ chạm vào tương đương bén nhọn đồ vật. Đau đớn cảm nhắc nhở hắn nhiều chỗ chảy ra địa phương, bất chấp miệng vết thương. Tô nhị vội vàng bắt tay xúc tiến trong tay áo, bối ở sau người, ức chế huyết vị mà tiếp tục khuếch tán, ánh trăng từ mây đen sau xuất hiện. Hắn rốt cuộc thấy rõ mấy mét ngoại hắc đoàn, một con cự hình khuyển. Chính tạc mau hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nơi này tạc mau tuyệt đối không mang theo chút nào manh. Cảm, chó đen mỗi một cây mau đều là dựng thẳng lên, cứng rắn đến giống như cương châm, cách vừa đứt khoảng cách. Tô nhĩ rõ ràng cảm giác được chó đen đối chính mình chán ghét. Không cấm buồn bực, tập độc khuyển liền tính hóa thành ác linh. Bản năng có thể là giết người, nhưng trong ánh mắt không nên có cái loại này căm thù mới đúng, dư quang một bên lưu ý quanh thân có. Hay không có thể bò đại thụ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức xé xuống phía trước dính nửa thanh hương cho tay áo. Bọc cục đá ném văng ra cơ hồ cùng thời gian. Chó đen chiều cục đá mãnh nhào qua đi, quả nhiên. Tô nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Ngọn nguồn ở chỗ những cái đó mùi hương, chẳng sợ sớm đã tử vong lâu ngày. Tập độc khuyển đối loại này hương vị vẫn là tiềm thức muốn cắn xé bài xích giải quyết tai họa ngầm. Hắn đem lúc trước kỷ hành cấp 2 chương hồng giấy chặt chẽ chộp vào trong tay. Chó đen có cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tô nhĩ tầm mắt đồng dạng không dám rời đi. Bảo trì cùng cầu đối diện, phòng ngừa nó nhân cơ hội công kích. Ngầm tiểu tâm từ áo ngoài làm được trong túi móc ra một cái tượng đất. Mắt nhìn thẳng hỏi, sẽ nói cầu ngữ sao? Tượng đất đương nhiên không cái này kỹ năng, bởi vì rót vào âm khí quá ít, nó thậm chí không thể giống tô nhĩ sớm nhất làm được tiểu nhân. Miệng phun nhân ngôn, tô nhĩ từ dư quang ngắm tem quỷ. Người chết một chút, liền biết có thể hay không, tô nhĩ toại tức từ bỏ câu thông, chó đen đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về phía một cái khác phương hướng gầm nhẹ vài tiếng. Tô nhĩ nguyên tưởng rằng là hứa hạc người, đang muốn lắc mình tránh né, tem quỷ đột nhiên mở miệng. Đừng quên ngươi đáp ứng tốt sự tình, có lệ lời nói há mồm liền phải nói ra, tem quỷ đột nhiên móc. Ra dùng một lần đạo cụ. Bị chảo bao sau 10 dương xính lễ lễ hỏi có thể tình. Kẻ hèn mấy cái chỉ ở đơn phó bản có thể sử dụng đạo cụ nó vẫn là có thể trở ra khởi, lo liệu không? Buông tha bất luận cái gì một cây nhưng kéo lông dê nguyên tắc. Tô nhĩ không cự tuyệt vừa lúc gặp người tới rốt cuộc đến gần. Hình bóng quen thuộc một chút ở trong mắt phóng đại, thấy rõ là kỷ hành sao? Tô nhĩ mang theo thẹn thùng ngượng ngùng tươi cười đón nhận đi. ngươi đã đến rồi, Kỷ Hành bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Trở tay một lá bùa dán ở Tô Nhĩ trên trán. Lá bùa mới vừa tiếp xúc với làn da. Theo nó chủ nhân buông lỏng tay. Lập tức khinh phiêu phiêu mà chiều Hạ Trụy Lạc, Kỷ Hành nhíu mày. Tiếp được lá bùa một lần nữa thu hồi. Xem kỹ mà nhìn Tô Nhĩ. Không bị bám vào người. Tô Nhĩ bảo trì mỉm cười, Kỷ Hành có thể nhìn ra tươi cười sau lưng lạnh nhạt. Ngắm thấy một bên vây xem tem quỷ. Liên hệ đến thứ ba phiên bốn lần biên chuyện xưa. Ý đồ ký kết chính mình cùng Tô Nhĩ duyên phận. Ẩn ẩn đoán ra một ít nội tình, vất vả Kỷ Hành nhẹ nhàng giúp hắn loát thuận bị gió thổi nhét lên. Đầu tóc, tươi cười ôn hòa, xoay người liền chiều chó đen đi đến. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị khống chế được này chỉ khuyển linh, Tô Nhĩ nhân cơ hội đi đến tem quỷ diện. Trước, ân ái tú, chỗ tốt cho ta, tem quỷ thủ ước giao ra dùng một lần đạo cụ Tô Nhĩ cất vào trong túi. Thuận tiện nói, ngươi hẳn là nhìn ra được tới là ở diễn kịch, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa, tem quỷ nói. Chuyện thần lẩm bẩm, người thông minh am hiểu diễn kịch, mỗi một lần biểu diễn quá trình đều là tại hạ tâm lý ám chỉ. Diễn kịch cảnh giới cao nhất kỳ thật là tự mình lừa gạt, làm người chơi. Tô Nhĩ chỉ biết nhìn chằm chằm trước mắt chỗ tốt, lười đến đi phân tích một con quỷ tâm lý. Kỷ Hành bên kia thật không có bao lớn động tĩnh. Tô Nhĩ vừa quay đầu lại, liền thấy hắn ngồi xổm chó đen trước mặt, chó đen nhe răng trợn mắt, nhưng chính là không nhào lên đi. Tô Nhĩ nhướng mày. Bắt nạt kẻ yếu chẳng lẽ là vạn vật bản chất? Tem quỷ, không cần lười biếng, ta sẽ thường thường kiểm tra, hảo, tem quỷ biến mất không thấy, chó đen không tình nguyện nhưng áp. Lực hung tính đi theo Kỷ Hành bên người, dựa theo hắn phân phó. Chiều phát ra khó nhất nghe khí vị địa phương chạy tới, trên đường Kỷ Hành thuận miệng hỏi câu. Con quỷ kia ở đánh cái gì bàn tính? Không rõ ràng lắm, ước chừng có cái gì hiểu lầm, Tô Nhĩ nhàn nhạt nói. Nguyệt quý thân sĩ là nó tân cấp trên, không có khả năng hạ đạt như vậy vớ vẩn mệnh lệnh, Kỷ Hành đồng dạng không thèm để ý tem quỷ tính kế. Chỉ nói. Cơ hội khó được, ngươi xem nhiều vớt một ít chỗ tốt, Tô Nhĩ gật đầu. Chó đen thực phản cảm nhân loại trên người hương vị, đây là làm hồn phách tránh không được, nhưng nó càng chán ghét anh Túc. Qua đi huấn luyện hình thành phản xạ có điều kiện làm chó đen sau khi chết cũng ở vô ý thức tìm. Kiếm cái loại này hương vị, Kỷ Hành sờ soạng nó đầu. Chó đen run run, cứng rắn da lông ở lòng bàn tay lưu lại vài đạo vết máu. Kỷ Hành hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là chờ chó đen dừng lại khi, làm ra cảnh cáo, vạn nhất có người ngoài tới, người muốn trước tiên giấu đi, chó đen không kiên nhẫn mà gầm nhẹ vài tiếng, Tô Nhĩ. Nó có thể nghe hiểu tiếng người, Kỷ Hành, nó có thể cảm nhận được uy hiếp, chó đen bất an cùng táo bạo đều không phải là hoàn toàn nguyên với Kỷ Hành. Tô Nhĩ chiều chung quanh nhìn lại, quét thấy một cái quen thuộc dòng họ. Hứa, hắn hiện tại đối cái này tự phá lệ mẫn cảm. Chẳng sợ ở loãng dưới ánh trăng, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy, Hứa Thanh Quảng tính ra đời tốt thời đại. Có khả năng là Hứa Hạc phụ thân, đặc biệt là tử vong thời gian có thể đối được, Tô Nhĩ cong lưng. Phát hiện thổ đều thực tùng, như là thường xuyên phiên động, đào hố là một loại thiên phú. Vô luận là cho người khác đào, vẫn là chân chính đào thổ. Tô Nhĩ đều thực lành nghề, lập tức liền chuẩn bị tay không bảo, miệng vết thương, Kỷ Hành vừa nhắc nhở. Nhớ tới trên tay có thương tích, Tô Nhĩ hậm hực đứng lên, Kỷ Hành phân tích, trông coi mộ địa người tuy rằng mặc kệ sự, nhưng thường xuyên bảo mộ động tĩnh quá lớn, Tô Nhĩ ngẩn ra hạ. Chẳng lẽ có cơ quan? Hướng phía trước suy sụp một bước, tùy tay ở bia đá đè đè, thật sự chỉ là thuận tay thử một lần. Chưa từng tưởng địa biểu chấn động một chút, trên cùng một tầng hoàng thổ chấn động rớt xuống, mộ trung gian vỡ ra một cái khe rãnh, lộ ra bên trong quan tài, mấy chỉ thiêu thân đột nhiên bay ra tới, Tô Nhĩ. Ngoặc kép, thượng một lần nhìn đến cái này kiều đoạn là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, Kỷ Hành rũ mắt. Hứa Hạc là thật không chú ý, trực tiếp dùng lão nhân mộ địa tàng đồ vật. Mặc dù người chơi đối phó bản trên danh nghĩa cha mẹ không có khả năng tồn tại nhiều ít cảm tình. Bất quá giống nhau sẽ đi tránh cho làm phạm húy sự tình, huống chi khai quan sau. Lão nhân chỉ còn một bộ bạch cốt giá, một đóa thật lớn hoa cắm rễ ở mặt trên, có bộ rễ bởi vì quá thô, trực tiếp căng nứt ra xương cốt, mà lão nhân phần cổ cùng bộ ngực đều có trình độ nhất định gãy xương. Nguyên nhân chết có lẽ là nhân vi, độc vương. Nói chuyện đồng thời Tô Nhĩ nhìn đến chó đen bất an mà tại chỗ đảo quanh. Liền minh bạch chỉ dựa vào này chỉ cầu không đối phó được kỷ hành không biết có phải hay không kẻ. Tài cao gan cũng lớn, thế nhưng trực tiếp túm xuống dưới một mảnh cánh hoa, đóa hoa hoàn toàn không có công kích ý tứ. Tùy ý từng mảnh bị túm hạ, rốt cuộc, kỷ hành đình chỉ là thủ tồi hoa. Có điểm phiền toái, Tô Nhĩ nhìn ra dị thường lại không hiểu được nguyên nhân, kỷ hành giải thích. Nó có trái tim, bất quá trái tim là cuối cùng mọc ra tới, não bổ một chút cái kia hình ảnh. Tô Nhĩ nhíu mày, kia trước đó đã chịu công kích, chẳng sợ oanh thành cha, cũng có thể phục hồi như cũ, vốn dĩ muốn hỏi trái tim sinh trưởng đến một nửa động thủ sẽ như thế. Nào, phát hiện kỷ hành cúi đầu trầm tư. Tô Nhĩ liền biết biện pháp này vô dụng, thay đổi cái càng hiện thực vấn đề. Hứa Hạc vì cái gì không phái người thủ. Kỷ hành, loại hình yêu vật thường thường trưởng thành lên nháy mắt là đỉnh thời kỳ. Để sát vào cùng cấp với chịu chết, bất quá lúc sau nó lực lượng sẽ dần dần suy bại. Lại một lần lâm vào ngủ say, cho nên tốt nhất ra tay thời kỳ. Là chờ nó tiến vào suy yếu kỳ. Kỷ hành gật đầu, thời gian hữu hạn, 7 ngày 7 đêm là sở hữu phó bản hoàn thành nhiệm vụ thời gian cực hạn. Ở kia phía trước, vô luận độc vương lực lượng như thế nào, đều phải nghĩ cách diệt trừ, vài phút trước bị xé xuống cánh hoa một lần nữa trường hảo. Chỉ kém cuối cùng một chút, độc vương liền có thể hoàn toàn nở rộ kỷ hành. Trước rời đi nơi này, Tô Nhĩ mới vừa bán ra vài bước. Bỗng nhiên giữ chặt kỷ hành thấp giọng nói, này hoa có thể nghe hiểu tiếng người không? Thuận miệng vừa hỏi, nghe được lại là một cái không tưởng được đáp án, có thể, kỷ hành. Yêu vật hóa thành hình người thực thường thấy, tựa như người phía trước ở thiên cơ thành gặp phải quá bạch hồ, nghe vậy Tô Nhĩ đột nhiên lui về. Phía sau một bước, liếc mắt sinh trưởng ở trên xương cốt hoa bắt đầu soi mói. Độc vương quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là không có gặp qua nguyệt quý hoa, ta nhất định xưng nó vì thế giới tuyệt mỹ, sau một lúc lâu. Chậm gì gì nói, nguyệt quý diễm lệ, hóa hình sau dựa ngoại hình là có thể dụ dỗ người. Độc vương lại chỉ có thể dựa khí vị chế tạo ảo giác. Này thuyết minh cái gì? Kỷ hành buồn cười, phối hợp hỏi, thuyết minh cái gì? Tô Nhĩ. Nó đối chính mình bề ngoài không tự tin, nói xong căn bản không cho độc vương tỏ thái độ cơ hội. Một lần nữa ấn xuống cơ quan, một bộ mắng xong ta liền chạy làm vẻ ta đây, chó đen bị bắt không xa không gần mà đi theo. Vài lần muốn chạy trốn, đều lấy thất bại chấm dứt, kỷ hành, nhất muộn lại có nửa ngày, độc vương liền sẽ hoàn toàn trưởng thành lên, Tô Nhĩ. Lý trị cục nhân viên công tác hiện tại khẳng định là ở toàn trấn lùng bắt chúng ta, kỷ hành đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía chó đen, qua thấy được nghĩ nghĩ móc ra một quả tem, ở nó trước mặt lắc lư, chó đen đương nhiên cũng có thể hóa thành tem. Chỉ là con nghĩ phản kích, chung quy là ở cưỡng bức hạ, không tình nguyện tạm thời trở thành một chương khinh phiêu phiêu tem, không cần đi đề phòng tùy. Thời sẽ đào tẩu hoặc phản công chó đen, hành động lên muốn phương tiện rất nhiều, một trước một sau khoảng cách quá xa tem quỷ không biết. Khi nào xuất hiện, nghiêm túc thực hiện kiểm tra nghĩa vụ Tô Nhĩ phối hợp cùng kỷ hành sóng vai hành tẩu, kỷ hành đột. Nhiên hỏi, người chủ trì ở nơi nào? Tem quỷ rất hào phóng mà chỉ một phương hướng, hắn ước gì này hai người đi tìm tân cấp trên phiền. Toái. Lại bị xử lý, kỷ hành chiều hắn ngón tay địa phương đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, kia đóa hoa nhớ kỹ chúng ta khí vị, thành hình sau khẳng định sẽ trước tiên truy lại đây, Tô Nhĩ tỏ vẻ lý giải. ai làm cho bọn họ ở Độc Vương dưới mí mắt thảo luận như thế nào xử lý đối phương, Kỷ Hành. Tận khả năng kéo dài thời gian, tiêu hao càng lâu càng có lợi, Độc Vương thực lực mỗi phân mỗi giây đều sẽ một chút từ đỉnh đi xuống sườn núi lộ, ở một cái hẻm tối. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành thành công làm được cùng người chủ trì oan gia ngõ hẹp, Nguyệt Quý thân sĩ tươi cười nghiền ngẫm, nhìn về phía nơi xa sườn núi nhỏ. Có cái gì xuống núi, Tô Nhĩ biểu tình căng thẳng, này hẻm tối thập phần ẩm ướt. Thường xuyên bị coi như rác rưởi xử lý mà, khí vị khó nghe, Kỷ Hành, tìm một chỗ trốn đi, lại là làm trò người chủ trì mặt tìm ẩn thân mà không bao lâu. Một cái yêu dã nữ nhân xuất hiện ở trong ngõ nhỏ. Đúng là hóa hình sau Độc Vương, nàng bị rác rưởi xú vị ảnh hưởng phán đoán, Nguyệt Quý thân sĩ vươn tay, mở miệng liền phải chỉ ra kia hai người ẩn thân mà. Đối diện nữ nhân đột nhiên chú ý tới hắn bên tai Nguyệt Quý Hoa. Nhớ tới tối hôm qua nói ẩu nói tả hai cái hỗn đản, cái gì Nguyệt Quý mới là tuyệt mỹ. Không có phẩm vị đồ vật, thật xấu, nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ. Ánh mắt khinh thường mà nhìn ban ngày lược hiện ảm đạm Nguyệt Quý Hoa. Nguyệt Quý thân sĩ khóe miệng độ cung một chút thu hồi. Toàn thân hơi thở lạnh băng lại nguy hiểm. Ngươi nói cái gì, ngồi ở đầu vai tiểu tượng đất nói chuyện còn không tính quá lưu sướng. Gần từng chữ một chi kỷ mà hỗ trợ làm trả lời. Nàng, nói, ngươi, xấu, cuối cùng một chữ âm niệm đến đặc biệt trọng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thủ mộ chung phó chủ trì khi, Tô Nhĩ, có điểm tưởng Nguyệt Quý thân sĩ. Tốt xấu hắn sẽ không nói lời nói dối, Nguyệt Quý thân sĩ chủ trì khi. Tô Nhĩ, có điểm tưởng thủ mộ chung phó. Ít nhất hắn sẽ chủ động cung cấp tin tức. Hết chương.